Lý Trường Thọ bị nuốt, Thông Thiên giáo chủ hiện thân cứu viện lại bị Tây Phương giáo nhị thánh ngăn cản, âm thầm ném thanh bình kiếm ra, dùng vỏ kiếm khóa chết Côn Bằng. Thanh bảo kiếm chấn giáo này lại rơi vào trong tay Vân Tiêu. Nhìn bầu trời kia, váy trắng không phiêu, tóc dài không múa, khuôn mặt xinh đẹp không giận, ánh mắt lạnh lùng, thân hình cầm kiếm rơi xuống. Ở vùng ven hỗn độn hải lưu lại từng đạo tàn ảnh, ở phía trên cổ Hồng Mông cự thú mang ra hơn 10 đạo khí xoáy. Thanh bình kiếm nổi lên hàn quang ngàn trượng, đem thân hình con cá đuối khổng lồ kia đập xuống phía dưới trầm xuống, hàn quang phá vỡ da dày, bắn tung tóe ra huyết mạc đầy trời. Kiếm quang lóe lên, sóng máu giống như bàn vải bị chém đứt, thân hình Vân Tiêu tiên tử tung bay ngang, thanh bình kiếm trong tay cực nhanh hất xuống, vứt xuống từng đạo kiếm ảnh, ở cổ Côn Bằng đánh ra từng đạo vết máu như thâm cốc. Bệnh tật. Vân Tiêu cũng không biết vì sao mình phẫn nộ như vậy, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ sắp đoạt được Hồng Mông tử khí, lại bị Côn Bằng một ngụm nước chừng. Phương tâm mất chừng mực, tiên hồn phạm vào sát kiếp. Tiền bối, hải thần miếu của ta thế nào? Còn nhớ rõ đêm yên tĩnh bên bờ Nam Hải, đạo nhân giả vờ lão làng cứ như vậy mỉm cười nói, giọng nói có loại cố ý ngụy trang ra già nua, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Vân Tiêu khẽ mí môi, thần quang trong mắt có một khoảnh khắc hoảng hốt, theo đó liền khôi phục kiên định như vậy, tràn đầy sát ý kiên định. Thanh bình kiếm xoay trái phải, hỗn nguyên kim đấu đi cùng bên cạnh, 3000 thanh ti nhiễm vết máu. Hồng Mông cự thú cúi đầu phát ra một tiếng kêu có chút thê thảm, pháp lực mênh mông phun trào, đem càn khôn xiềng xích trói buộc đầu nó trực tiếp căng thẳng. Một cỗ hắc khí từ khắp người nó khắp nơi trào ra, đảo mắt liền đem Huyền Đô thành ngoài hư không lấp đầy, xâm nhiễm hỗn độn hải vùng ven. Kiếm quang lóe lên, thanh bình kiếm khuấy lên hắc khí vô biên, thân ảnh bạch y tiên tử cầm kiếm không ngừng, từng đạo kiếm ngân ngưng tụ quanh người, sau đó chìm vào da dày của Côn Bằng. Nàng đã đánh vào cổ Côn Bằng đến huyết nhục mơ hồ. Đúng lúc này, sau lưng Côn Bằng bạch quang lóng lánh, âm dương nhị khí hắc bạch đan xen ngưng tụ thành vô số hắc bạch lưu tinh, tuy đại pháp sư tụ bảo phung lên, ngang nhiên đập xuống. Thần phượng ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành nhiều lần va chạm, thân hình Côn Bằng oanh lắc lư trái phải, thân ảnh khổng tuyên hội nhập vào trong thần phượng dương cánh cao, thân hình tăng mạnh mấy lần. Một tia kim quang xẹt qua đỉnh đầu đám đại năng lực lúc này ách hỏa kia, kim linh thánh mẫu trong miệng mắng. Khốn nợ, nhổ trường canh ra. Kim linh thánh mẫu chợt hóa ra pháp thân sáu tay, kim quang lóe lên, đâm thẳng vào hai mắt nhắm chặt của Côn Bằng, lại xẹt qua mí mắt Côn Bằng, cày ra một vết thương thật sâu. Long hổ như ý hóa ra hư ảnh thương long bạch hổ tứ tượng thần thú, hung hăng nện lên trán Côn Bằng, đánh cho Côn Bằng không ngừng gầm nhẹ. Côn Bằng ra sức giãy giụa, thân thể hướng hỗn độn hải thong thả lui đi. Định, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, thân hình Triệu Công Minh xuất hiện ở chính trước Côn Bằng, 24 ngôi sao lớn lóng lánh. Tiếng sóng biển gào thét vang vọng khắp trong ngoài thành Huyền Đô, thân hình Côn Bằng lần thứ hai bị ngăn trở. Mấy đạo lưu quang lóe lên. Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu xuất hiện ở đầu Côn Bằng trái phải, trong tay người trước thả ra một tấm bảo đồ, trong đầu hiện ra ngàn vạn hung thú, đối với thân thể Côn Bằng cắn xé. Người thứ hai trong miệng thổi tấu ngọc địch, tầng tầng huyền diệu sóng vết khuếch tán ra, tựa hồ đang tìm kiếm chỗ nguyên thần của Côn Bằng. Trong thủy lam quang mang, thân ảnh bạch trạch xuất hiện sau lưng Triệu Công Minh, hóa thành hình thủy thú. Trên trán ba con thải vũ nở rộ bảy màu quang hoa, chỉ có bạch trạch không dùng thần thông công phạt, mà là cảm ứng được cát hung của Lý Trường Thọ. Lại có mấy đạo thân ảnh từ phía sau mà đến. Thái Ất Chân Nhân cầm thần hòa cháo trong tay phóng ra chín đạo hỏa long, nhíu mày nhìn chăm chú vào thân thể đáng yêu không ngừng run rẩy của Côn Bằng. Thái Ất bất đắc dĩ phát hiện, tiềm thức của mình dĩ nhiên không cách nào quan sát toàn bộ hình dạng của Côn Bằng, chỉ có thể ở đáy lòng lục soát một ít, có thể kích thích đến lời nói của Côn Bằng. Ngược lại Ngọc Đỉnh Chân Nhân giờ phút này hiện ra đạo vận trước đây chưa từng triển lộ qua, lại làm cho Bạch Trạch cùng Thái Ất đều cảm giác được uy áp nhàn nhạt. Một ngụm ngọc sắc bảo đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu Ngọc Đỉnh, bảo đỉnh nhanh chóng xoay tròn, Ngọc Đỉnh hai tay bóp ấn, trong miệng khẽ quát. Hồng Hoang Vũ Trụ, thiên biến vạn hóa, suy tâm hiển thị, không ngoài như vậy. Sau lưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đầu tiên là giống như thần điều dương cánh, mở ra một tấm màn sáng màu lam nhạt, ngàn vạn tiên kiếm từ trong màn sáng ngưng tụ thành, xông về phía trước. Sau đó hóa thành một con sông kiếm, mãnh liệt oanh kích vị trí cầm Côn Bằng. Cùng lúc đó, đuôi Côn Bằng đột nhiên bị đánh mạnh. Trong hỗn độn hải xuất hiện một cái động lớn, hơn 10 thân ảnh từ trong đó bay ra. Đa Bảo đạo nhân trừng mắt nhìn thân hình khổng lồ hùng vĩ của Côn Luân Sơn, cắn răng một cái, trong tay áo vẩy ra từng đạo lưu quang, đại đạo bản thân bao trùm ra, tạm thời trục vớt hỗn độn mất trật tự này. Thiếu Hất, trong hỗn độn hải bạo ra một loạt linh quang, lại có thái cổ giao long cắn xé về phía trước. Lục đạo lôi long dây dưa tập kích, mấy thanh cự kiếm tùy ý chém. Thân hình của Côn Bằng không ngừng run rẩy, bằng vào pháp lực mênh mông như nước tứ hải, lại ngạnh kháng lại tất cả thế công. Không chỉ như thế, hắn còn đem 24 quả định hải thần châu tránh ra, thân hình lần thứ hai hướng hỗn độn hải thong thả lui bước. Đạo môn chúng tiên mỗi người đánh ra chân hỏa, pháp lực hội tụ ở pháp bảo, ngưng tụ thành thần thông, hướng về phía Côn Bằng cuồng oanh bừa bãi. Vân Tiêu kiếm quang càng nhanh, hỗn nguyên kim đấu đánh ra đạo kim mang, nàng dường như là muốn đem Côn Bằng từ cổ bổ ra, cứu ra thân ảnh bị nứt ra. Trên bầu trời Huyền Đô thành, hơn 10 cao thủ trước đây tranh đoạt Hồng Mông tử khí, lúc này một nửa đã thừa dịp loạn lui đi, ẩn vào hỗn độn hải. Nửa còn lại, đều là những người tu hành có thể quang minh chính đại đi lại ở Hồng Hoang, không có tội nghiệp gì. Nhưng ngoại trừ ngũ trang quan địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, ý đồ lấy càn khôn đạo trấn áp Côn Bằng, những người khác đều chỉ nhíu mày nhìn chăm chú vào một màn này. Họ, chứng kiến điều gì? Gần 20 vị đạo môn cao thủ vây giết Côn Bằng. Lúc này hấp dẫn bọn họ chú ý nhất, cũng là tiên nhân sát thương mạnh nhất đối với Côn Bằng, tất nhiên là thân hình không ngừng lóe lên mây trời. Tiếp theo là Thái Cực Đồ, sau đó là Định Hải Thần Châu. Vậy Lý Trường Canh có thể bị Côn Bằng diệt như vậy không? Làm Thái Thanh Thánh Nhân Huyền Hoàng Tháp vô dụng sao? Ngược lại, Côn Bằng hẳn là nội ngoại khốn khổ, nuốt vào dễ dàng, phun ra khó khăn. Hắn cực nhanh mạnh hơn nữa, sợ cũng khó thi triển. Đạo môn hạ một ván cờ thật lớn. Có chút kỳ lạ, một thật một giả hai đạo Hồng Mông tử khí, trong này, sợ là có cái gì danh đường. Đều không liên quan đến ngươi và ta, Hồng Mông tử khí cũng không cần suy nghĩ nhiều, tự mình trở về đi. Ở đây chờ sau này bị đệ tử đạo môn thanh lý sao? Mấy tiếng nhắc nhở, đám cao thủ Hồng Hoang này mỗi người gật đầu, lại nhìn chăm chú một trận kỳ cảnh xung quanh Côn Bằng, mới lui đi hơn phân nửa. Số ít lưu lại mấy vị, hoặc là cùng nơi này đạo môn cao thủ có giao tình, hoặc là cùng Côn Bằng có án cũ, dấn thân vào hàng ngũ vây giết Côn Bằng. Chỉ là thôi, Côn Bằng lớn, một quốc gia không thể trang bị. Côn Bằng này tích lũy vô số năm tháng pháp lực hùng hồn, thân hình vô cùng khổng lồ lại vô cùng kiên cố này. Mặc dù đã đầy thương tích, nhưng vẫn như cũ trượt về phía hỗn độn hải. Nhiều cao thủ như vậy, nhiều bảo vật như vậy, tựa hồ đều khó có thể lưu lại hắn. Sư phụ! Trong Huyền Đô thành lại truyền ra một tiếng giống giận, trong thành xẹt ra một đạo kim tuyến, hùng hăng nện vào giữa khuôn mặt Côn Bằng. Kim Bằng, giết tới! Hắc ám, tựa như hắc ám bị vây trong hư không tuyệt đối. Côn Bằng này dám nuốt mình, quả nhiên là có hậu thủ. Lý Trường Thọ đánh giá các nơi. Một luồng tử khí Hồng Mông kia cũng bị Côn Bằng rời đi. Lý Trường Thọ bề ngoài có chút lo lắng, đáy lòng ngược lại an tĩnh lại, bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Hắn có thể cảm nhận được, chung quanh hắc ám này có vô tận linh lực bắt đầu khởi động, từng cái đại đạo đang oanh kích Côn Bằng đạo. Đạo của Côn Bằng vì sao? Thật lớn, cực nhanh, cực ác, là vì đạo cực. Muốn lay động căn bản của Côn Bằng, ngoại trừ có lực lượng có thể áp đảo Côn Bằng ra, không còn cách nào khác. Mình lúc này tựa hồ là ở bên ngoài trong cơ thể Côn Bằng. Sau đó Côn Bằng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem mình bài ra, lại trả một bộ phận đại giới bỏ chạy. Vậy tự nhiên không được. Côn Bằng hôm nay nhất định phải xảy ra chuyện, tốt nhất là dung hợp một luồng Hồng Mông tử khí kia, cùng một luồng Hồng Mông tử khí kia, cùng nhau hủy nơi thiên đạo không cách nào trưởng quản. Có một số loại cân bằng trên thế giới. Đạo tổ ở thế gian vô địch, nhưng không thể giống như lục thánh bình thường tùy ý rời đi Hồng Hoang thiên địa. Mượn tay Côn Bằng, hủy đi luồng tử khí Hồng Mông thứ 9 trong hỗn độn hải. Đã là phương pháp ổn thỏa nhất mà Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra. Mình chỉ cần biểu lộ ra thật sâu hối hận cùng tự trách, tự lĩnh trách phạt, đóng cửa suy nghĩ qua 500-600 năm, việc này tự có thể viên trở về. Đạo tổ vì sao lúc này lại xuất thủ? Theo lý thuyết, phong thần đại kiếp nạn còn chưa chính thức mở ra, mình còn có giá trị, thậm chí Tây Du kiếp nạn, hắn cũng có thể thay thiên đạo an bài tốt, không có đạo lý nhất định phải triệt phá mình. Khi mình là biến số trong thiên địa bị trói buộc, tất sẽ dẫn phát đại đạo phản chấn. Thúc đẩy sinh ra biến số mới. Một cái biến số có thể thông qua thủ đoạn gián tiếp lợi dụng, chung quy so với một cái biến số có khả năng tùy thời không khống chế được, đối với thiên đạo cùng đạo tổ càng có lợi. Đạo tổ đợt này, hẳn là đang thăm dò thái độ của mình đối với thiên đạo, ngăn chặn nhị lãng sinh ra. Nói vậy, năm đó vì chấn tử lãng tiền bối, thiên đạo cũng trả giá không nhỏ. Tay trái nắm chặt thần thương, Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, không minh đạo tâm khởi động lại, tiến vào thời khắc hiền giả. Lý Trường Thọ tay phải giơ tay lên kiếm, giơ tay điểm lên trán mình, trán lập tức hiện ra một tia sáng màu xanh nhạt. Con bài tẩy, mượn đôi mắt trời. Hào quang màu xanh nhạt từ trong bóng tối bao trùm qua, nơi này, thậm chí phương viên mấy trăm dặm cấu tạo, tất cả đều xuất hiện ở đáy lòng Lý Trường Thọ. Nếu đem Côn Bằng so sánh với một mảnh đất rộng, huyết nhục chính là tầng đá thật dày, mạch lạc tựa như địa mạch ngăn nắp ngăn nắp. Thân ảnh Lý Trường Thọ chợt lóe, vò tới biên giới hắc ám nơi này, từng đạo xiềng xích đen kịt đánh tới hắn, phía trước tầng tầng lớp hắc khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành hư ảnh của hơn 10 con hung thú. Càn khôn vô lượng, phá! Hét nhẹ một tiếng, quay người Lý Trường Thọ vang lên từng trận tiếng tụng kinh, hơn 10 con hung thú liên tiếp nổ tung. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp giải xuống đạo đạo huyền hoàng khí tức, đem những thứ này cuốn tới xiềng xích không ngừng vỡ vụn. Lý Trường Thọ lập tức cảm giác được nơi này sinh ra một cỗ lực bài xích mãnh liệt, dường như muốn đem hắn từ nơi này chen ra ngoài. Một lá cờ đỏ rực hiện lên sau lưng Lý Trường Thọ, lực đạo xung quanh trong nháy mắt tiêu tán, từng luồng khí tức tựa như kịch độc ở quanh thân Lý Trường Thọ hóa thành vô hình. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rời khỏi mặt đất diễm quang kỳ. Ngay trong chốc lát này, Côn Bằng dùng hơn 10 loại thủ đoạn muốn trấn áp Lý Trường Thọ, nhưng đều bị hai kiện bảo vật này ngăn cản. Có đạo là thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó, Côn Bằng lúc ấy một phát tàn nhẫn, vì cướp đoạt hồng mông tử khí, đem Lý Trường Thọ cũng một ngụm nước vào. Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy. Tiểu lục thần thương khẽ run, Lý Trường Thọ điểm ra một luồng hàn mang, hắc khí phía trước trực tiếp nổ nát, lộ ra từng mảnh máu đỏ tươi. Tiểu đồ đệ, lấy chút tiên lực bảo vệ bản thể chúng ta, Côn Bằng này máu rất bẩn. Giọng nói của tháp gia vang lên trong đáy lòng Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ vội vàng động thủ, vì huyền hoàng tháp khoác hai tầng tiên y. Hắn lúc này hẳn là ở vị trí bên trong cơ thể Côn Bằng tương đối bên trong. Lục thần thương khuấy động, từ trong huyết nhục còn rán chắc hơn của Thích Bằng phá vỡ một con đường máu, dựa vào cảm giác bản thân không ngừng tìm kiếm. Từng luồng pháp lực như thủy triều ùa tới, cố gắng cản trở hành động của Lý Trường Thọ. Từng đạo hắc khí tương tự như vực ngoại thiên ma đánh úp lại, ý đồ quấy nhiễu Lý Trường Thọ nguyên thần. Lý Trường Thọ bất động như núi, thấy chiêu phá chiêu, tốc độ lại càng ngày càng nhanh. Rốt cục, hắn tìm được một dòng sông cuồng dũng, đó tựa như là một mạch máu trong cơ thể Côn Bằng, bao bọc pháp lực nồng đậm. Tiểu thích thần thương trong tay Lý Trường Thọ chấn động, trực tiếp đục xuyên qua vách máu trước mặt, thân hình hóa thành một luồng lưu quang trốn vào trong đó. Nước lần trốn, ngược dòng mà lên. Mục tiêu, Chắc Bằng tâm mạch. Có lẽ là bởi vì một chiêu này của Lý Trường Thọ quá độc ác, lúc này Côn Bằng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, cả người lại trào ra hắc khí đầy trời. Bên cạnh Huyền Đô thành lại có vực ngoại thiên ma gần như vô cùng xông tới, yểm hộ Côn Bằng lui về phía sau. Ngoại thế cục càng trở nên hỗn loạn, hỗn độn hải sâu trong đại đạo va chạm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lý Trường Thọ lúc này bị vây trong cơ thể Côn Bằng, đối với việc này ngược lại không thể cảm giác được, nhưng hắn rất nhanh cũng gặp phải trở ngại khó có thể dễ dàng vượt qua. Mạch máu Côn Bằng đang hăng hái, phía trước rộng mở sáng sủa, Lý Trường Thọ lập tức dừng lại, thậm chí còn lui về phía sau mấy trăm trượng, cẩn thận đánh giá bố cục phía trước. Dòng huyết hà mãnh liệt ở phía trước chảy vào một hồ nước. Nơi này cũng không phải là tâm mạch của Côn Bằng, hoặc là nói, thân hình lớn như vậy của Côn Bằng, rất có thể cũng không chỉ có một trái tim, phải có một con chủ bơm, vô số mái bơm nhỏ. Nơi này rõ ràng là một nơi vì huyết mạch tăng áp. Một tòa đại điện kim quang lấp lánh phiêu trên hồ nước này, bên trong tản ra uy áp mãnh liệt. Tháp gia nhắc nhở cũng vang lên trong lòng Lý Trường Thọ. Coi chừng, có thể là nguyên thần của Côn Bằng. Lý Trường Thọ nhíu mày, ngược lại cùng hắn trước đó dự liệu không sai biệt lắm. Ở trong cơ thể Côn Bằng, có thể cản trở chính mình đi chém tâm mạch của hắn, cũng chỉ có nguyên thần. Lập tức, Lý Trường Thọ không chút hoang mang, trong tay áo bay ra từng cái bình sứ, ở phía trước liên tiếp nổ vụn, rác ra một chùm phấn độc đủ màu sắc. Lữ nhạc xuất phẩm, tất là lão độc. Huyết mạch trực tiếp, hoàn toàn hấp thu. Huyết hà đỏ tới kia, trong nháy mắt liền biến thành màu mực, từng cỗ đại đạo chi độc mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng huyết nhục tiêu tán mà đi. Lý Trường canh ngươi đủ rồi. Trong kim điện truyền ra một tiếng giống giận, có một thân ảnh thấp bé lao ra, chửi bới Lý Trường Thọ. Bần đạo kính ngươi là đồng hương cấm kỵ kia, hảo ngôn tương cầu ngươi không để ý tới, lại còn thiết lập độc kế bần đạo như vậy. Ngươi thật sự cho rằng bần đạo không dám giết ngươi sao? Nơi này đã là biển hỗn độn. Để bần đạo tránh thoát những sư huynh sư tỷ dây dưa của ngươi, nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được. Ba, ba, ba. Thân hình Lý Trường Thọ từ trên dòng sông đậm đặc bay tới, đỉnh đầu huyền hoàng tháp, lưng tựa vào diễm quang kỳ, kẹp theo lục thần thương, nhẹ nhàng vỗ tay. Đây là uy hiếp của yêu sư sao? Sợ rồi. Côn Bằng nguyên thần khóe miệng khẽ run rẩy, dường như đang áp chế lửa giận, thấp giọng nói. Lý Trường canh, ta và ngươi vốn nên là minh hữu. Ngươi không muốn biết, điều cấm kỵ đó chết như thế nào sao? Ngươi không muốn biết, đằng sau niên ký đó sao? Ngươi chẳng lẽ cũng không muốn biết, thiên địa này biện pháp siêu thoát duy nhất sao? Không muốn. Ngươi, Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, trốn ở sau khí tức huyền hoàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt giận dữ của Côn Bằng, lại bắt được lãnh quang lóe lên dưới đáy mắt Côn Bằng. Còn Côn Bằng này, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Người ở bên ngoài hẳn là không dễ chịu chứ? Côn Bằng lộ ra vài phần ngạo nghễ. Bằng bọn họ, Thông Thiên giáo chủ đã bị Tây Phương giáo nhị thánh muốn giết người ngăn cản, chỉ cần Thái Thanh thánh nhân không ra tay, ai cũng ngăn không được bần đạo. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Người cũng không biết cái tên cấm kỵ kia, đúng không? Lời của Côn Bằng nhồi nhét. Lý Trường Thọ trường thương kéo một cái thương hoa, từng bước tới gần kim điện của Nguyên Thần, lạnh nhạt nói. Vị tiền bối kia chết như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là, hắn chết cùng đạo tổ ý kiến trái ngược, chết cùng đạo tổ tranh giành tư tưởng. Đạo tổ trả giá phải trả giá cùng thiên đạo trói buộc, đối ngoại nói là vì bổ thiên đạo, trên thực tế lúc ấy là bất đắc dĩ mà làm. Đạo tổ cùng thiên đạo liên thủ chấn chết vị tiền bối kia, xóa sạch vị tiền bối kia tồn tại qua vết tích, ngay cả người cũng bị ảnh hưởng trong danh sách, nói rõ là vận dụng hồng hoang sinh linh có liên quan đại đạo. Nhưng ngươi lại nhớ rõ những chuyện này, rất rõ ràng là vị tiền bối kia ở trên người ngươi lưu lại hậu thủ. Ngươi bị khống chế bởi vị tiền bối kia, phải đem một thứ giao cho ta, đúng không? Trong mắt Côn Bằng hiện lên khiếp sợ khó có thể che giấu, cười lạnh nói. Không hổ là đồng hương của tên kia, ngươi so với hắn còn phiền toái hơn. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sao, thứ hắn để lại cho ngươi? Điều đó không quan trọng, Lý Trường Thọ dưới chân không ngừng, lạnh nhạt nói. Ta có đường riêng của mình muốn đi, hắn đã chứng minh con đường của hắn là sai, ta cần gì phải lặp lại vết xe đổ. Bây giờ, nó là quan trọng hơn để giết ngươi. Ha ha ha. Côn Bằng cười to mấy tiếng. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Quanh người Lý Trường Thọ tựa như có một luồng sương mù tiêu tán, khí tức đột nhiên cao lên, thân hình tựa hồ đều trở nên vĩ đại hơn. Lá bài tẩy, quy tức bình khí quyết kim tiên tiến giai bản. Tu vi, đại la kim tiên, nhị chuyển. Bên cạnh Lý Trường Thọ, một con hồ lô lớn chậm rãi hiện lên, mây mù phía trên hồ lô ngưng tụ ra một bộ mặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thần. Côn Bằng nhíu mày quát hỏi. Trảm tiên phi đao vì sao ở trong tay ngươi? Hô! Tiểu sửu thần thương toát ra từng luồng ánh lửa màu xanh nước bọt. Lý Trường Thọ cầm súng nghiêng chỉ vào Côn Bằng Nguyên Thần, hai mắt hóa thành băng lam, không đối thoại nữa. Sắc mặt Côn Bằng đột nhiên ngưng trọng, giơ tay lên nắm chặt, hai thanh trường đao ngưng tụ trong Nguyên Thần trường của hắn. Không có dấu hiệu, Lý Trường Thọ hét lớn. Xin bảo bối xoay người. Trảm tiên phi đao phun ra một tia bạch quang, chém gấp về phía Côn Bằng Nguyên Thần. Lý Trường Thọ tự nhiên không tin trụ bằng Nguyên Thần có thể giải quyết đơn giản như vậy, thân hình nhào tới, Huyền Hoàng Tháp cùng Ly Địa Diễm Quang kỳ quang mang đại tác, Tiểu Lục Thần Thương trực tiếp lấy Côn Bằng Nguyên Thần thủ cấp, những thứ khác trước mặc kệ, đem vây bằng Nguyên Thần đánh trọng thương mới là việc cấp bách. Từ vị thế cục mất khống chế, đối với Lý Trường Thọ mà nói, quả thật không dễ chịu lắm. Đúng như Lý Trường Thọ dự đoán, Côn Bằng Nguyên Thần bị một cỗ hắc mang bao vây, lại cứng rắn ngăn cản Trảm Tiên Phi Đao một kích, chỉ là hơi lảo đảo vài bước. Lý Trường Thọ hung mãnh nhào tới, lấy bát cửu huyền công, cộng thêm hai kiện chí bảo phòng ngự, dựa vào sắc bén của Tiểu Tuất Thần Thương, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đã đem trụ bằng Nguyên Thần toàn diện áp chế. Kịch chiến, từ trong ra, Côn Bằng bên trong ngoại giao bức bách, đã cảm nhận được nguy cơ chết, quay người lần thứ hai trào ra hắc khí vô biên. Không chỉ như thế, Thiên Ma Tôn giả hiện thân ở Hỗn Độn Hải, vô số thiên ma ngoại vực vọt tới như sóng thần, chúng nó nửa nhỏ trực tiếp xông về phía Hồng Hoang Thiên Địa ra vào. Hành với chuyện ngụy cứu triệu, thân hình khổng lồ của Côn Bằng đã bị thương chồng chất, nhưng sắc mặt các cao thủ đạo môn lại càng thêm lạnh lùng. Bọn họ còn chưa đả thương đến gần cốt của Côn Bằng. Trên cổ Côn Bằng, kim quang ngay động, kiếm ảnh như rồng. Vân Tiêu tiên tử bạch y như tuyết, cầm thanh bình kiếm múa càn khôn, cổ Côn Bằng đã bị nàng gọt phẳng hơn phân nửa. Kiếm ý kia không giảm sắc bén, thiến ảnh sát khí lạnh thấu xương. Vật này để cho ngươi, ta an tâm nhất, chúng cũng phân âm dương, thích hợp nhất. Trong rừng hoa đào, bên miệng hắn mang theo nụ cười ôn hòa, đem một đồng tiền bấm vào lòng bàn tay mình, trong mắt vài phần ý cười đến nay khó hiểu, tóm lại là ấm áp như vậy. Chớ để cho Côn Bằng chạy trốn, ta đi ngăn cản mấy đầu tiên thiên thần ma kia. Huyền Đô Sư huynh truyền thanh, nhiễu loạn suy nghĩ của Vân Tiêu. Động tác trong tay nàng thoáng dừng lại, Hỗn Nguyên Kim Đấu mở ra một đạo quang mạc màu vàng, đem vực ngoại thiên ma bao trùm mà đến đều hòa tan. Vân Tiêu tiên thức đảo qua, thấy đại pháp sư xông vào trong bóng thiên ma. Thấy Thái Cực Đồ được phong ở trung tâm thành Huyền Đô, thấy rất nhiều đồng môn thi triển thần thông vây giết Côn Bằng, nhưng thân hình vô cùng khổng lồ này của Côn Bằng đã hoàn toàn chìm vào trong khí tức hỗn độn, đợi pháp lực cuồn cuộn không ngừng, dường như là muốn thoát ly trùng vây. Vân Tiêu hít sâu một hơi, da thịt bao bọc một tầng mây mù nông cạn, trán trơn bóng hiện ra một chút son đỏ, đồng tử phản chiếu ra bảy màu quang loang. Trả lại hắn cho ta. Bút, thanh bình kiếm không ngừng run rẩy, tóc mây trên mây vỡ ra, tóc đen múa múa, thân hình hóa thành sao băng trắng nhạt cực nhanh rơi xuống. Tiếng thanh kiếm gào thét, đạo thì chấn động. Bạch quang lóe lên, đạo bạch tuyến kia cơ hồ trong nháy mắt xuyên thấu thân thể Côn Bằng cực dày, đánh cho Côn Bằng run rẩy, lưng văng lên từng đạo huyết tuyền. Triệu Công Minh thấy thế tức giận quát: "Diệt con Côn Bằng này!" 24 quả Định Hải Thần Châu quay về, nhúng vào kim tiên trong tay Triệu Công Minh. Kim tiên kia đảo mắt hóa thành vạn trượng dài ngắn, mang theo 24 đại thiên thế giới trọng yếu, đối với Côn Bằng đập đầu xuống. Mí mắt cơ hồ rách nát của Côn Bằng đột nhiên mở ra, đôi mắt mang theo tầng tầng vết chảy sức tràn đầy hung ác. Đại đạo chấn động, thân thể cuồng run, tiếng hô trầm thấp hữu lực kia có thể đem nguyên thần kim tiên bình thường chấn nát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một màn ngoài dự liệu của mọi người đột nhiên diễn ra. Thân hình vô cùng khổng lồ của Côn Bằng lại ầm ầm sụp đổ. Vô biên hắc khí bao trùm thập phương, hỗn độn hải vùng ven đều bị màu mực tẩm nhiễm, làm chúng đạo môn cao thủ mơ hồ. Côn Bằng, tự sát. Đúng lúc này, véo. Một tia lam sắc quang mang lóe lên, một con cá lớn dài trăm dặm đột nhiên từ trong hắc khí lao ra, nhảy nhót trong hỗn độn hải, đuôi cá đong đưa, vây cá rung động, tốc độ lại vô cùng mãnh liệt, trực tiếp biến mất trong hỗn độn hải. Cá lớn, Côn Bằng. Côn Bằng bắp dương cánh phủ diêu cửu trọng thiên trước hình thái, tổn tám thành pháp lực, đổi một đường sinh cơ. Con cá lớn này bơi lội trong hỗn độn hải không bị cản trở, trong nháy mắt đạt tới cực nhanh, làm cho một đám cao thủ ngăn trở không kịp. Kim Bằng Điểu lập tức muốn dương cánh đuổi theo, nhưng lúc này lý trí của hắn vẫn còn, lập tức hô to bên cạnh: "Mau đến trên lưng ta." Chúng đạo môn cao thủ nhanh chóng làm ra phản ứng, toàn lực hướng Kim Bằng Điểu bay như bay. Nhưng một bóng trắng đột nhiên liều lĩnh đuổi theo, thanh bình kiếm trong tay ẩn chứa thanh quang, làm cho nàng nhanh chóng gia tăng thêm hai đoạn. Đuôi cá đuối kia, vỏ kiếm thanh bình cắm hơn phân nửa. "Nhị muội, trường canh hắn." "Hắn có gì đó về hắn, tên kia có thể di chuyển nhanh hơn, trường canh sư đệ nếu bị Côn Bằng tiêu hóa, cái gì cũng đã muộn." Kim Linh Thánh Mẫu lớn tiếng răn dạy, Triệu Công Minh cắn răng, dậm chân một cái, vội vàng bay về phía lưng Kim Bằng. "Bao lâu rồi, bao lâu không cảm nhận được cảm giác pháp lực không đủ." Vân Tiêu lúc này đạo tâm bất ổn, không cách nào đi tính toán tiền lực của mình khi nào sẽ hao hết. Bất kỳ trọng bảo nào, ngoại trừ uy lực bản thân phát huy, muốn phát huy ra uy năng, đều cần pháp lực luyện khí sĩ chống đỡ. Đặc điểm của thanh bình kiếm chính là sắc bén, lúc trước kịch đấu, ngựa kiếm lúc này đuổi theo, hao phí đều là pháp lực của nàng. Vân Tiêu mặc dù có hỗn nguyên kim đấu, nhưng hỗn nguyên kim đấu phân giải hỗn độn khí tức sinh ra tốc độ linh lực, xa không bằng ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên. Tiềm thức không cách nào khuếch tán quá xa trong hỗn độn hải, may mà thời trang này có thể duy trì liên hệ giữa thanh bình kiếm và vỏ kiếm của nó, dựa vào lực kéo này, khoảng cách với cá đuối dần dần rút ngắn. Chỉ cần ngăn chặn cá đuối, Kim Bằng sẽ dẫn các vị đồng môn đến trợ giúp. Vân Tiêu nghĩ như thế, trong mắt thần quang lóe ra, tán thần thông ra chỉ trước đó, đem pháp lực tận khả năng cung cấp cho thanh bình kiếm. Trong hỗn độn hải không có quy tắc, nàng không cách nào phán đoán khoảng cách cụ thể với cá đuối, nhưng giữa hai người càng ngày càng gần, đây là thanh bình kiếm nhắc nhở. Thánh nhân pháp khí, quả thật không dễ dàng có thể sử dụng. Vân Tiêu nuốt vào rất nhiều đan dược mang theo bên người, nhưng pháp lực bản thân vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp tục. Nàng tất nhiên là biết, ở trong hỗn độn hải mất đi pháp lực chống đỡ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ nàng ấy không thể quản lý được. Quản không được đạo tâm của mình, quản không được xúc động của mình, đồng dạng không quản được phần sát ý trong đáy lòng mình, muốn lột bỏ thân thể yêu quái của con cá lớn này. Phấn đấu liều lĩnh, mình xem như liều mình sao? Vân Tiêu tự giác đạo tâm loạn, tình hình pháp lực không đủ càng ngày càng nghiêm trọng, cảm giác suy yếu dụ ra một bức tranh trong lòng. Tất nhiên đều có liên quan đến hắn. Trên cơ sở như vậy, nguyện ý vì đối phương mà liều lĩnh, không để ý nhân quả chính là đột phá, bước vào nhân duyên cảnh. Hắn mỉm cười như vậy nói, nghiêm trang phân tích cái gọi là đạo lữ cảnh giới, nói đầu là đạo, chớ có nhăn nhó như vậy. Nàng nói như vậy, lúc ấy đạo tâm gợn sóng, giờ phút này vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng, phần thân cận khi hắn gối lên đùi mình, làm cho nàng đến nay cũng không hoàn hồn. Trong những hình ảnh kia, hắn phần lớn là mỉm cười nói, trong lòng mang theo vài phần thong dong bình tĩnh, không hoảng hốt không loạn. Nhưng hắn cũng có lúc cực kỳ yếu ớt. Bắc Châu đánh một trận, Tề Nguyên đạo trưởng chịu chết, hắn trốn ở trong hỗn nguyên kim đấu của mình dưỡng thương, ban đầu nửa năm hắn một mực mê man, ngẫu nhiên tỉnh lại vài lần. Khi đó, mình cảm nhận được cái gì là phàm nhân tâm cảnh, cùng với sau này trời sinh linh tình cảm. Đạo tâm đau đớn. Vân Tiêu đến nay vẫn không biết, ở trong hỗn nguyên kim đấu, dưới mấy kiện trọng bảo trấn áp, cùng thiên đạo ngăn cách hắn, rốt cuộc hạ quyết định gì. Nhưng trước khi hắn trải ra một quyển trục trống rỗng, trong lúc vô tình nói hai câu kia, Vân Tiêu tất nhiên sẽ không quên. đi về phía trước hẳn là rất nguy hiểm, ổn thỏa nhất quả nhiên vẫn là đứng ở trên bờ. Cũng không biết, đến cuối cùng, còn có ai sẽ ở cùng ta. Nàng lúc ấy chỉ lặng lặng ngồi bên ngoài hỗn nguyên kim đấu, nhắm mắt ngưng thần, miệng hơi mở ra, lại hóa thành một chút mỉm cười. Thủy chung vẫn là học không biết biểu đạt như vậy, cũng không cần cố ý học làm cái gì, luyện khí sĩ theo đuổi chính là tuân theo bản tâm mà đi. Không thể suy nghĩ lung tung, sắp đổi kịp. Bóng lưng cá đuối đã được tiên thức dò xét. Pháp lực có chút cung không được, cho dù sau này chặn được côn bằng, cũng không cách nào ngăn cản nó. Vân Tiêu nhíu mày nhíu lại, nguyên thần lực chảy qua toàn thân, hóa thành từng luồng pháp lực. Như vậy mặc dù sẽ tổn thất tâm thần, nhưng có thể làm cho mình không cần dừng lại điều tức, sau đó chỉ cần tĩnh tu một chút năm tháng, liền có thể lấp đầy lúc này thua lỗ. Nơi này cũng không có tung tích thiên ma, tốc độ cực nhanh của cá đuối hơi yếu hơn thời kỳ côn bằng toàn thịnh, nhưng không phải ai cũng có thể đuổi kịp. Nếu không có thanh bình kiếm tương trợ, mình quả thật đuổi theo không kịp. Vân Tiêu biết, cách làm lý trí nhất là mượn thanh bình kiếm lực gia trì trên lưng kim bằng. Nhưng nàng không biết tại sao, nhìn cá đuối chạy ra khỏi vòng vây, trong xương đen cuồn cuộn kia không có bóng dáng Lý Trường Thọ, liền nhịn không được đi theo. Nó rất gần. Con cá đuối bơi về phía trước với tốc độ cao đã tìm thấy dấu vết của nàng và đang cố gắng lắc vây đuôi. Vân Tiêu vốn tưởng rằng đạo tâm mình có thể bảo trì tâm như nước, nhưng trong nháy mắt tới gần cá đuối, đạo tâm không thể ức chế nổi lên sát niệm. Thanh bình kiếm chấn, bóng trắng qua mây. Hỗn độn khí tức không gì ngăn cản, một kiếm cắt phá vỡ vỡ đạo tắc. Cá đuối bị thân ảnh Vân Tiêu xông tới đụng phải thân hình nghiêng nghiêng, kiếm quang kia theo sát lướt lên, thanh bình kiếm tung ra xung vết. Trong kiếm quang, Vân Tiêu đạp khói bụi tuyệt mỹ, lưu lại từng đạo tàn ảnh, kiếm tẩu long xà, huyết quang loạn súng. Cá đuối giống giận, quanh người chấn ra pháp lực cường hoành, thân ảnh Vân Tiêu bị ngăn cản, còn cá đuối này lại không hề luyến chiến, cúi đầu mạnh mẽ chui vào sâu trong hỗn độn hài. Vân Tiêu nhíu mày nhíu lại, từ phía sau cấp tốc đuổi theo, nhưng mang theo một bóng trắng, lại lộ ra vài phần nhu nhược. Nguyên thần lực hao tổn đã có chút nhiều, mình có lẽ nên dừng lại, chờ kim bằng một chút. Đáy lòng Vân Tiêu nổi lên ý niệm như vậy, nhưng thân thể đã không khống chế được, cấp tốc đuổi theo phía trước. Thanh bình kiếm khẽ rung động, tựa hồ đang kháng cự pháp lực của Vân Tiêu, nhưng Vân Tiêu nhíu mày khẽ, trong mắt không hề chần chờ, làm cho thanh bình kiếm trở về ổn định. Nhanh chóng tiếp cận, xông về phía trước, kiếm đi du long, dốc toàn lực chém. Côn bằng cố kỹ tái thi triển, lại dựa ở pháp lực mênh mông đánh lui Vân Tiêu. Thân ảnh Vân Tiêu dừng lại, vẫn còn phấn chấn tinh thần, lần thứ hai tập kích mà đến. Thanh bình kiếm run rẩy, một luồng linh giác vang lên trong đáy lòng nàng. Chớ phải cố gắng chống đỡ, Huyền Hoàng Tháp tự có thể bảo vệ hắn chu toàn. Vân Tiêu mí môi không nói một lời, tay phải nắm chặt thanh bình kiếm, mũi kiếm vẫn như cũ ở ngón tay trước, sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Cảm giác suy yếu xâm nhập vào tủy xương, từ viễn cổ thành đạo chưa bao giờ có mệt mỏi. Đuổi theo, ngăn cản côn bằng, chờ hậu phương tiếp viện. Đuổi theo, đuổi theo. Lần thứ tư, thứ năm, hơn 10 lần truy kích. Thanh bình kiếm không ngừng run rẩy, không ngừng kháng cự, khuôn mặt Vân Tiêu càng thêm tái nhợt, đan dược tản ra linh lực, đã hoàn toàn không cách nào lấp đầy lỗ thủng cần thiết thúc giục thanh bình kiếm. Lưng cá đuối bị vết thương chồng chất, đôi mắt đáng kinh ngạc kia lộ ra ánh sáng, lại từ tức giận, phẫn nộ, dần dần biến thành tuyệt vọng, vô lực. Vân Tiêu giờ phút này đã không cách nào duy trì tiên thức viễn viễn dò xét, cũng không chú ý tới chi tiết như vậy. Cuộc truy đuổi thứ 16. Khí tức hỗn độn đã gần như trở thành trở ngại. Thanh bình kiếm đã là lần cuối cùng dễ dàng tha thứ cho nàng mạnh mẽ thúc giục, nguyên thần lực đã gần như hao hết, kế tiếp sẽ thiêu đốt bản nguyên, tổn hại đạo hạnh. Nhưng đạo tâm lại cảm thấy cái này không có gì. Chính mình làm sao vậy? Nàng hoảng hốt, lại thấy được cái kia vừa mới mất sư phụ, ở trong góc hỗn nguyên kim đấu cuộn mình, đạo tâm vẫn như cũ sẽ mơ hồ đau đớn. Kiếm quang lóe lên, bạch quang lưu ảnh, Vân Tiêu lần thứ 16 đuổi theo cá đuối, kiếm phong chợt ra từng đạo kiếm ngân. Thân hình cá đuối lại bị đánh bay thẳng. Thần quang trong hai mắt thu liễm, thân hình khổng lồ tung hoành trong biển hỗn độn. Dừng lại, thân ảnh Vân Tiêu lập tức đi về phía trước, lại ở dưới hỗn độn khí tức ngăn trở, không ngừng nhẹ nhàng lay động. Tiên thức tận lực khuếch tán về phía trước, nàng đột nhiên nhìn đến cái túi lớn cong lên trên lưng côn bằng, nhìn thấy túi lớn kia nổ tung, một đạo thân ảnh thon dài cầm súng nhảy ra. Vân Tiêu đạo tâm khẽ lay động, cơ hồ ngã xuống hỗn độn hài. Thanh bình kiếm cách khí tức hỗn độn trùng trùng điệp điệp phát ra kiếm minh thanh việt. Lý Trường Thọ vừa lao ra khỏi lưng cá đuối, Lý Trường Thọ còn chưa kịp thu liễm khóe miệng mỉm cười nghe thấy xoay người, tươi cười nhất thời cứng đờ bên miệng. Vân Tiêu, tiền bối, tiên tử, mây trời, đám mây. Đáy lòng Vân Tiêu nổi lên một chút tâm niệm yếu ớt, từng màn hình ảnh có chút mơ hồ nhanh chóng xẹt qua. Đang lúc cảm giác mệt mỏi cùng suy yếu muốn xâm chiếm nguyên thần của nàng, làm cho nàng mất đi ý thức trước nháy mắt, khí tức quen thuộc kia, làm cho đạo tâm của nàng triệt để an ổn lại. Vân Tiêu đột nhiên nhớ lại lúc trước, người đang ở trong kim đấu cúi đầu viết vẽ, lại nhịn không được lẩm bẩm. Lúc ấy mình vẫn chưa lên tiếng, cũng không trả lời. Hiện giờ hỗn độn hải mờ ám vô danh này, cúi lên khuỷu tay hắn căng thẳng lại không dám dùng sức, Vân Tiêu đột nhiên muốn mở miệng, vì thế khí lực cuối cùng hóa thành tiếng đáp lại kia. Ta đang ở đây, chúng ta có thể, tư. Lý Trường Canh, ngươi có loại cho ta thống khoái. A, ngươi giết ta, ngươi có bản lĩnh, ngươi giết ta đi. Ngươi có phải là người không, ngươi vẫn còn, a, tiếng kêu thảm thiết. Cũng không phải lỗ tai nghe được tiếng kêu thảm thiết, mà là nguyên thần cảm giác được thần niệm ba động. Mí mắt mỏng manh của Vân Tiêu khẽ run lên vài cái, chậm rãi mở ra, trong mắt có một khoảnh khắc mờ mịt, theo đó nhanh chóng khôi phục thanh minh, có chút cảnh giác ngồi dậy. Đây là, ở đâu? Nàng đang ở trong một cung điện hoa lệ, cung điện được khai quật trong một ngọn núi nào đó, lọt vào mắt có đá quái, cũng có rất nhiều bảo tài quý hiếm, càng khó có được chính là nơi này linh khí dồi dào, nhưng bên ngoài lại là khí tức hỗn độn xám xịt. Vân Tiêu vừa muốn vận chuyển tiên lực, liền bắt được khí tức quen thuộc kia, tiên thức cũng nhìn thấy bóng lưng trên bậc thang ngoài cửa điện, tâm thần căng thẳng nhanh chóng thả lỏng xuống. Đáy lòng xẹt qua mấy màn quang ảnh đứng yên ở Lý Trường Thọ cầm súng đổ tung lưng cá đuối, nhảy lên. Vân Tiêu không khỏi lộ ra vài phần ý cười ôn nhu, cảm giác mệt mỏi còn chưa tiêu tán, làm cho nàng thoáng có chút không thoải mái. Đột nhiên cảm giác được có y bào từ trên người trượt xuống, Vân Tiêu cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy là Lý Trường Thọ một kiện đạo bào. Lại nhìn mình, cũng chỉ mặc vạt áo bên trong, váy dài nhiễm máu được xếp chồng lên nhau bên gối. Không biết vì sao, khuôn mặt xinh đẹp của nàng phiếm qua một chút đỏ ửng. Đây là ý ngượng ngùng của hậu thiên nhiên linh. Vân Tiêu nghĩ như thế, đứng dậy khoác đạo bào lên, ngón tay nhỏ xẹt qua đạo bào từ trên xuống dưới, làm cho nó trở nên tu thân chuẩn xác. Đây là trái tim của tình yêu và vẻ đẹp của sinh linh. Không sao đâu. Nhắc tới thanh bình kiếm của quy vỏ, Vân Tiêu chậm rãi đứng dậy. 3000 mái tóc xanh như trượt xuống, lại nhịn không được giơ tay sờ hai má mình, tiềm thức ở đáy lòng hiện ra mấy bức tranh đơn giản sau khi nàng hôn mê. Nàng đã đỏ mặt lần thứ 3 sau khi tỉnh dậy trong hôn mê. Phù phiếm. Nàng khẽ đọc một tiếng, bóng lưng Lý Trường Thọ trên bậc thang trước điện cứng đờ, cũng kìm lòng không được chiếm chút tiện nghi. Quả nhiên là mạnh lãng của hắn, Vân Tiêu trong lòng rất bảo thủ. Vạch trần, việc này không hồi tưởng sẽ không có miêu tả. Sẽ không có miêu tả sẽ không gặp phải chư thiên cao thần thú đi ngang qua trong hỗn độn hải. Mũi chân Vân Tiêu khẽ điểm, từ trong điện chậm rãi bay ra, tóc dài tự động xõa lên tóc mai đơn giản, bởi vì pháp lực chống rỗng càng tăng thêm vài phần ý nhu nhược. Nàng còn chưa dừng lại trước điện, đã đem tình hình này thu hết vào đáy mắt. Đây là một nơi bí mật trong hỗn độn hải, hơn nữa so với hai lần trước gặp phải Côn Bằng động phủ, phải hoành tráng, hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Ít nhất cũng có mấy trăm đại đạo ở đây đan xen, kiến tạo ra một chỗ tương đối vững chắc thiên địa. Lại có các loại trận pháp phân bố ở các phương vị, hấp thu hỗn độn khí tức, phân giải thành ngũ hành âm dương linh khí, đem nơi này chế tạo thành hỗn độn tiểu tiên cảnh. Chủ thể là một ngọn núi đá đen nhánh, trên đó có suối linh tuyền, thác nước phi thạch, cũng có hồ nước rậm rạp, ảo cảnh bí trận. Trận pháp hư ảo xuất hiện, bầu trời xanh thẳm phiêu vài đóa mây trắng, cũng không phải là không nhúc nhích. Gió nhẹ thổi qua, nơi này tàng trữ sinh cơ tản mát ra, làm cho người ta sảng khoái thoải mái. Đại điện ở bên trong núi, nếu leo lên đỉnh núi này nhìn ra bên ngoài, hỗn độn hải lại giống như biển mây, chẳng qua âm trầm một chút. Đây là hang ổ của Côn Bằng. Vân Tiêu đi ra khỏi đại điện, bất giác liền bị hình ảnh ánh sáng trong tầm mắt bát được hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, đã thấy thân hình khổng lồ của cá đuối phiêu phù bên ngoài vách tường chiến pháp hình vòng tròn, to lớn như dãy núi. Cảm giác thế nào? Lý Trường Thọ đứng dậy nhìn lại, mỉm cười hỏi. Vân Tiêu chỉ dưới chân, trong mắt mang theo vài phần ý cười ôn nhu. Cùng hắn lặng lặng nhìn nhau một hồi, sau đó rời tầm mắt, đáp một tiếng. Đã khôi phục. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đáy lòng hiện ra mấy lựa chọn đối thoại. Nam nhân thật, lúc này tuyệt đối không thể dùng oán giận để biểu đạt quan tâm, nói cái gì sao ngươi không đuổi theo Kim Bằng, một mình mạo hiểm bao nhiêu. Nhân tiên tử liều mạng đuổi theo, không phải là bởi vì đáy lòng sốt ruột sao. Làm cho ngươi lo lắng. Lý Trường Thọ trong mắt toát ra vài phần tự trách. Là ta ứng biến quá mức vội vàng, không thể an bài tốt chuyện sau này. Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, xách thanh bình kiếm bay xuống, nói. Là ta có chút mất chừng mực, đối với ngươi không đủ tín nhiệm. Không nói những thứ này nữa. Lý Trường Thọ xoay người nhìn về phía hai bậc thang tiếp theo. Vân Tiêu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy một con cá lớn dài trượng bị trói ở trên tiểu lục thần thương, ở trên một đống tam muội chân viêm chậm rãi lắc lư, thân thể đại ngư có chút hư đạm, lúc này đã không còn khí lực hô to giận dữ mắng, chỉ còn lại không ngừng co giật. Lý Trường Thọ trong mắt mang theo nụ cười, ôm lấy cánh tay, thở dài một tiếng. Đáng tiếc à, đáng tiếc, ta ra tay vẫn là chậm một bước, để cho nguyên thần của nó mạnh mẽ hấp thu hồng mông tử khí. Vân Tiêu nhẹ nhàng nháy mắt, đã nghĩ rõ điểm mấu chốt trong đó, truyền thanh hỏi. Ngươi không muốn một luồng hồng mông tử khí này sao? Giới hạn trên quá thấp, nếu ta lúc này chỉ là luyện khí sĩ kim tiên cảnh, tất nhiên sẽ không do dự. Lý Trường Thọ truyền thanh trả lời. Hơn nữa thời gian không đúng. Lúc này nếu ta trực tiếp cùng thiên đạo hòa hợp, sợ là rất nhiều chuyện sẽ lấy ý chí của thiên đạo làm chủ, không có đường hòa giải. Đừng nói với người khác điều này. Trước đây ta ở trong cơ thể côn bằng, bức bách nguyên thần hắn hiện thân cùng ta đại chiến, lại cố ý lưu thủ, bức nguyên thần hắn mạnh mẽ dung hòa đạo hồng mông tử khí này. Việc này, đạo tổ sư tổ nhiều nhất chỉ ta làm việc bất lực, sẽ không đối với ta trực tiếp xuất thủ. Vân Tiêu hỏi. Sở dĩ xuất hiện biến số, là bởi vì sư tổ phóng ra từ hồng mông tử khí chân chính thứ 9. Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, biểu tình có chút khó nói hết. Chuyện này có chút phức tạp, chẳng qua ngươi không cần lo lắng, đạo tổ lão gia không cần cùng một tiểu đệ tử ta gây khó dễ. Có thể, Vân Tiêu có chút muốn nói lại thôi, nàng nhìn khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng lộ ra vài phần ý cười. Ngươi so với ta giỏi mưu tính, nghe ngươi là được. Lý Trường Thọ cười nói. Đa tạ tiên tử tiền bối thông cảm, nàng mặt mày khẽ nhíu, nghĩ đến mấy bức hình ảnh đơn giản trong đáy lòng vừa xẹt qua, cầu người nói. Người chính là bất tôn tiền bối như thế. Lý Trường Thọ vừa định tiếp vài câu nói dí dòm, đã thấy con cá lớn ngưng tụ thành một gã mặt đen lão đạo, mặt lộ ra hung tướng, đồng dạng bị trói vào tử lục thần thương, chống đỡ ta muội chân viêm nướng nướng, mắng. Hai người các ngươi tán tỉnh là đủ rồi sao, dám cho bần đạo một cái thống khoái. Hừ, Lý Trường Thọ lập tức thay đổi biểu tình chính khí lẫm liệt, mắng. Giết ngươi, rẻ hơn cho ngươi. Bần đạo còn muốn đem ngươi trở về, giao cho thông thiên sư thúc xử trí. Côn bằng nguyên thần mắng. Chưa từng nghĩ tới, bần đạo một đời thanh danh hiển hách, cuối cùng lại bại ở trong tay tiểu tử đầu lông hôi thối chưa khô của ngươi. Lý Trường Thọ giơ tay sờ sờ cằm, trước đó đã khôi phục chân dung. Nói giỡn, thật vất vả mới hạ quyết tâm, thừa dịp mây gặp nguy hiểm, lúc an phóng Vân Tiêu nằm nghiêng thuận thế hôn trộm một chút, dùng ngụy trang vậy thì quá kỳ cục. Nền văn minh hồng hoang, bắt đầu với sự tôn trọng đạo lữ. Lý Trường Thọ chính xác nói. Bần đạo tu đạo cũng đã mấy trăm năm, tại sao nhụ thối chưa nói? Côn bằng chẳng qua là bại bởi lòng tham của riêng mình, khi đó nếu không nuốt ta vào bụng, làm sao sẽ bị động ở khắp mọi nơi? Côn bằng lộ vẻ tức giận, vẫn chưa nói tiếp, nhưng khuôn mặt dần dần có chút tuyệt vọng, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Ngươi so với người đồng hương của ngươi, quả thật thông minh hơn một chút. Lý Trường Thọ nhìn mây trời, tiên tử đại nhân lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn cả đuối bên kia. Rất thông minh không hỏi nhiều. Nhưng hiện tại, thừa dịp lúc này rời ra hỗn độn hải, và lại kim bằng bọn họ nhất thời sẽ không tìm được địa phương này, Lý Trường Thọ quyết định, để cho Vân Tiêu đối với mình hiểu rõ hơn một chút. Tuy rằng có một số kế hoạch, hắn sẽ không mở quyền hạn biết chuyện cho bất luận kẻ nào, nhưng một ít tình huống cơ bản của mình, cùng với tình huống tương lai có thể xuất hiện, cũng phải làm cho Vân Tiêu trong lòng biết rõ mới được. Người nói ta đồng hương này, rất quen thuộc với ngươi sao? À! Côn bằng cười lạnh một tiếng. Bần đạo luyện chế lột đồ cũ, cũng chính là phương pháp nguyên thần thứ hai kia, chính là hắn tặng. Vậy, hắn là ai? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi ra vấn đề như vậy, côn bằng ngẩn ra, trong mắt toát ra thần sắc hồi ức, nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, ánh mắt sẽ trở nên vô cùng mờ mịt. Thật lâu sau, côn bằng nói. Một đoàn sương mù. Quả nhiên, là từ cấp độ đạo xóa bỏ sự tồn tại của hắn. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, nhíu mày suy tư. Bên cạnh Vân Tiêu nhịn không được hỏi. Người đang tìm tiền bối thượng cổ sao, ta có lẽ có thể biết một ít manh mối, dù sao ta cũng là viễn cổ sinh linh. Lý Trường Thọ nháy mắt với Vân Tiêu, trước mặt côn bằng, đem tin tức lãng tiền bối mình biết tổng hợp một chút. Giáo viên của tiên tử, bàn cổ khai thiên địa tiểu trợ thủ, nhưng bởi vì cùng tiên thiên thần ma đại chiến bị bàn cổ thần ngộ thương, ngủ say cả viễn cổ, lần đầu tiên tỉnh lại tạo ra thân phận nguyên thần giả thứ hai. Lần thứ hai hoàn toàn tỉnh lại đã là ở thời kỳ viễn cổ, gián tiếp dẫn đến Vu Yêu đại chiến bùng nổ, âm thầm chỉ điểm qua nữ điêu thánh nhân tạo nhân tộc, cùng Hồng Quân đạo tổ quen biết, lại yêu nhau giết nhau, bị thiên đạo cùng đạo tổ liên thủ chấn tử, xóa sạch hết thảy tồn tại dấu vết, sửa đổi ký ức của hàng Nga, chỉ lưu lại nữ điểu thánh nhân duy nhất biết chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không mở miệng biết được toàn bộ chuyện. Thích chơi bài, rất sóng. Vân Tiêu, Côn Bằng đột nhiên nói. Ta có rất nhiều di vật của hắn, nếu ngươi có thể buông tha ta, ta liền đem. Di vật của vị tiền bối này không phải đều ở nơi đó sao? Lý Trường Thọ nâng cằm về phía thân hình cá đuối. Nếu ta đoán không sai, ở vị trí yếu hại của thân thể ngươi, hẳn là có mật thất hoặc cung điện. Trong nguyên thần ngươi có một đạo ấn ký, dường như là bị người áp đặt, nếu ngươi vi phạm lời hứa nào đó, ấn ký này sẽ trực tiếp đem nguyên thần ngươi tiêu diệt, đúng không? Sắc mặt Côn Bằng nguyên thần vô cùng âm trầm. Lý Trường Thọ quan sát khuôn mặt của Côn Bằng, lại cười nói. Nếu ta đoán không sai, mật thất kia ở trong tâm mạch ngươi, phía trên có cấm chế ngươi phá không được, nếu mạnh mẽ phá vỡ, sẽ cùng ngọc thạch ngươi đốt cháy. Lời nói dừng lại, Lý Trường Thọ thấy trong mắt Vây Bằng Nguyên toát ra vài phần khó hiểu, đáy lòng nhất thời sáng lên một chút, tiếp tục nói. Như thế xem ra, vị tiền bối này mạo hiểm mạnh mẽ đi một bước cuối cùng, đã dự cảm được thất bại của mình, lưu lại một ít hậu thủ. Ngươi là hắn chuyển thế. Trong mắt thần Côn Bằng Nguyên phát ra một cỗ hận ý mãnh liệt. Ngươi từ đầu đến cuối đều đùa giỡn ta. Nhưng theo đó, Côn Bằng lại giật mình, lẩm bẩm nói. Không, không đúng, đạo tổ cùng thiên đạo tuyệt đối sẽ không để cho hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ngươi bây giờ tu vi còn không có bị thiên đạo giam cầm. Ngươi là ai? Ngươi là thằng quái nào? Thiên đình văn thần, thái bạch kim tinh, thái thanh quan chức tiểu đạo đồng. Lý Trường Thọ đạo bào khoát ra, nguyên thần Côn Bằng lúc này đã bị tiểu yêu thần thương kéo lên. Nếu tên tử nhà ta đã tỉnh, ở trên người ngươi cũng không hỏi ra tin tức gì. Đi thôi, đi xem vị tiền bối này, rốt cuộc lưu lại cái gì, vì sao biết sẽ có người về sau như ta. Vân Tiêu nghe được hai chữ nhà ta, ánh mắt y không nói nên lời. Côn Bằng lại cười lạnh một tiếng, nhắm mắt chờ chết, bộ dáng không muốn phối hợp. Nhưng Côn Bằng đột nhiên cảm giác được hai đạo ánh mắt sắc bén, mở mắt ra. Đã thấy Lý Trường Thọ nâng chảm tiên phi đao, trong mây mù phun ra từ miệng hồ lô, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Côn Bằng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Không phải người kêu ta đến hỗn độn hải sao, tiền bối. Côn Bằng nguyên thần theo bản năng dùng mình một cái, toàn bộ nguyên thần di sửng sốt một lát, suy sụp thở dài. Quê hương các ngươi, rốt cuộc hiểm ác bao nhiêu mới có thể sinh ra loại người tàn nhẫn như ngươi và tên kia. Lý Trường Thọ, người sao xanh bình thường. Bình nước nhỏ cỡ trung bình. Mang theo Côn Bằng nguyên thần trở lại trong cơ thể cá đuối, Lý Trường Thọ tất nhiên là đem chảm tiên phi đao thu lại. Dù sao tinh phách của Đại Vu Tác đã bị đánh thức, những chuyện này mình cũng sẽ chỉ làm cho Vân Tiêu biết được, không tiện để cho người thứ ba biết. Côn Bằng nguyên thần. Tai họa như vậy, Lý Trường Thọ tự nhiên là đang suy nghĩ làm thế nào để giữ lại nó cực nhanh tiền đề. Đối với nguyên thần nó thử tiến hành một đợt thanh tẩy, cải tạo, cấm chế, không thể để cho hắn có cơ hội mở miệng lần nữa. Pháp bảo nhân thật. Tuy rằng Lý Trường Thọ cảm thấy đợt sóng này của mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, kiến thức tăng trưởng, làm cho hắn liền giật mình cảm giác, mình chỉ là... Đó là một người tốt. Mang theo Vân Tiêu đi về phía trước, tự nhiên không thể dính máu. Lý Trường Thọ dùng tiên lực mở ra một cái kết giới, cũng để cho Huyền Hoàng Tháp lơ lửng ở giữa hắn cùng Vân Tiêu. Khi đi về phía trước, lặp đi lặp lại vì Côn Bằng nguyên thần gia tăng cấm chế. Phàm là Côn Bằng vận dụng nửa điểm pháp lực trong bộ nhớ thân thể. Tiểu lục thần thương sẽ điểm ra từng cây đâm ngược, để cho Côn Bằng nguyên thần trọng thương hôn mê. Thân ở nơi hiểm trở, tất nhiên là không dám liều lĩnh. Lý Trường Thọ trước đó suy đoán không sai, mật thất kia ở trong tâm phòng của Côn Bằng, tiềm ẩn trên vách tường tâm mạch của Côn Bằng chủ. Khi đến gần chủ tâm mạch, có một con đường quanh co uốn lượn có thể đi thẳng tới nơi này. Nếu coi thân hình Côn Bằng là vật chết, cánh cửa đá cổ kính khảm trên nham bích màu đỏ sậm phía trước, tràn ngập cảm giác tang thương của lịch sử nào đó. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là trong cơ thể Côn Bằng, Lý Trường Thọ luôn có cảm giác khó chịu. Chính là ở đây, Côn Bằng nguyên thần trầm thấp nhắc nhở, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào cửa đá trước mặt. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn dùng hết biện pháp, nghĩ hết chủ ý, cũng không thể mở ra cánh cửa đá cao 10 trượng này, thậm chí không sửa được bất luận cái gì môn lộ. Lý Trường Thọ tay áo vung lên, đem Côn Bằng nguyên thần triệt để phong bế, cùng Vân Tiêu đứng ở trước cửa đá này, một trận phỏng đoán. Cửa đá trống rỗng không có vật, ở giữa có một khe hở, hai bên khảm ở trong tâm mạch huyết nhục của Côn Bằng. Cẩn thận cảm ứng, cửa đá này cùng tâm phòng Côn Bằng hồn nhiên một thể, bên trong có rất nhiều cấm chế phức tạp đến cực điểm. Lý Trường Thọ tu đạo ngày nông, đối với cấm chế chi đạo nghiên cứu không sâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy một mặt cửa đá bóng loáng này là có thể trực quan cảm nhận được, người sáng lập nơi này, ở phù pháp cấm chế nhất mạch có trình độ cực kỳ cao thâm. Có được thời gian dài, quả nhiên có thể làm gì thì làm. Vân Tiêu nói. ta thử trước, ngươi cẩn thận một chút. Pháp lực của ngươi còn chưa khôi phục. Lý Trường Thọ chủ động bước về phía trước nửa bước, đem Vân Tiêu chắn ở phía sau, chậm rãi đẩy ra một trường về phía trước. Ầm ầm, cửa đá nhẹ nhàng chấn động, thân hình khổng lồ của cá đuối run rẩy. Lý Trường Thọ nhìn côn bằng nguyên thần bị trói thành bánh trưng, trầm ngâm vài tiếng, vừa định thử biện pháp khác, trên cửa đá xuất hiện một điểm sáng lóe lên. Sau đó, sau khi điểm sáng xuất hiện một hàng chữ nhỏ, một hàng cùng Hồng Hoang Thiên Địa dùng văn tự hoàn toàn bất đồng. Cái này à? Thú vị, bằng vào tiêu chuẩn ngoại ngữ cấp 46 năm đó của mình, lại không nhận ra đơn độc phức tạp này. Ách, phát hiện khí tức nhân tộc. Chán Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, vừa định chửi bới, chữ nhỏ kia lóe lên sau đó biến mất không thấy, trên phiến đá xuất hiện hai điểm sáng, sau đó xuất hiện hai hàng phiên âm. Hồng Hoang biết chữ đều lấy chữ làm chuẩn, phiên âm bộ ngữ âm pháp ngữ chữ La Mã này vẫn chưa xuất hiện ở Hồng Hoang. Nói cách khác, vị lãng tiền bối này là cố ý để lại tin nhắn đặc biệt cho người đồng hương như mình. Còn tưởng rằng có cái gì kỳ biến ngẫu bất biến, ký hiệu nhìn tượng giới hạn, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu, loại ám hiệu này. Không nghĩ tới, một bính âm cơ bản nhất, kỳ thật là phương thức chứng nhận đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu như ngươi hiện tại chế trụ côn bằng, liền điểm ở nơi này. Nếu bây giờ ngươi bị vây bắt, hãy tự sát. Lý Trường Thọ cao mày, dùng tiên lực điểm khu vực mà người trước đánh dấu, trên đó hiện ra một hàng văn tự thông dụng Hồng Hoang. Đồng hương chứng nhận 12 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, 1 cộng 1 trong những trường hợp nào bằng 3? Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe Lý Trường Thọ dùng giọng điệu chắc chắn nói một câu. Dưới tình huống tính sai chẳng khác nào 3. Câu hỏi thứ 2, thử xem tương lai của hoàn cầu, tất là... Thế giới xích đi. Câu hỏi thứ 3, ba ngọn núi lớn hiện đại đè lên đỉnh đầu của người dân là gì? Chủ nghĩa đế quốc, phong kiến, chủ nghĩa tư bản quan liêu. Câu thứ 4, một tiễn hàn mai ngạo lập tuyết, xin hãy dùng âm luật quen thuộc nhất của người hát ra. Nhất tiễn hàn mai, ngạo lập trong tuyết. Suy, Vân Tiêu ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, chán Lý Trường Thọ treo đầy hắc tuyến. Hắn vừa rồi, có giai điệu không? 12 vấn đề liên tiếp. Lý Trường Thọ liên tiếp trả lời, không có bao nhiêu do dự, cơ hồ đều là kiến thức chung kiếp trước, đời này không có khả năng có kinh nghiệm. Hơn nữa, cửa đá này sau khi trả lời câu hỏi, cũng biểu hiện ra quy tắc. 12 đạo vấn đề trả lời đúng 8 đạo, là có thể mở ra đạo cửa đá này. Trên cửa đá điểm sáng nhẹ nhàng lóe lên, phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ, Lý Trường Thọ phảng phất nghe được một tiếng thở dài. Người nhìn thấy những văn tự này, cũng chứng minh ta hoàn toàn thua. Được rồi, vốn đã làm tốt giác ngộ này. Cùng Hồng Quân không phải ta chết chính là ta vong, nhưng có một số việc không thể không làm, người chết không quá điều hướng thiên, liều mạng chính là cái này nước tiểu tính. Cuối cùng là lỗi của ta. Ta đã thấy sự xuất hiện của ngươi trong suy diễn thiên đạo, đồng hương. Không cần lo lắng, ngươi không phải chuyển thế thân của ta, ngươi chỉ là một người đáng thương được chọn, ta nơi này cũng không có gì để lại cho ngươi. Phòng trừng Hồng Quân cùng thiên đạo sẽ đem hết thảy của ta xóa sạch. Đây là một số quy tắc của trò chơi của chúng ta, sẵn sàng đặt cược để thua. À, đúng rồi. Ta có đồ đệ đệ nhất mỹ nhân tam giới, phòng trừng cấp độ này của ngươi cũng không tiếp xúc được, sẽ không an bài việc này cho ngươi. Còn có, ta còn tồn vài giọt bản cổ bản nguyên tinh huyết, chẳng qua cảm giác trình độ này của ngươi cũng không dùng được, sẽ không nói cho ngươi biết ở nơi nào. Nếu ta đã thua, cũng không cần đem nhiệm vụ nặng nề này giao vào tay ngươi, thiên địa phát triển như thế nào không phải là phát triển, khách quan không thể lấy ý chí chủ quan chuyển đi. Dừng lại ở đây, không cần phải truy tìm nữa, lan lộn ở Hồng Hoang, nơi này tiên tử rất xinh đẹp. Nói chuyện vừa dễ nghe, tâm tư lại đơn thuần. Ngươi hẳn là nhìn thấy niên ký kia của ta đi, mấy trang sau là ta tự tay xé. Không cần hỏi nhiều, hỏi chính là trung nhị bệnh phạm phải. Hồng Quân là một lão già không tồi, ngươi ở dưới tay hắn lan lộn, đừng có ý niệm phá vỡ thiên địa cân bằng trong đầu, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Chịu thiệt là phúc, đừng tranh cường hiếu thắng như ta. Đúng rồi, nếu như gặp được tiểu thái tử của Kim Ô nhất tộc, cũng chính là Lục Áp đạo nhân kia, thay ta chiếu cố. Phía sau cánh cửa này có một ít lễ gặp mặt ta cho ngươi, cũng không phải là thứ gì to tát, cũng chỉ có một ít tiên thiên cực phẩm bảo tài cùng linh căn. Không nhiều lắm, chúng ta có một phần vạn nội tình. Chiếc hòm này, vốn là ta vì mình về nhà chuẩn bị, hiện tại cũng thuộc về ngươi, bên trong cửa có một tấm bia đá chính là sử dụng hướng dẫn sử dụng. Ai, đến Hồng Hoang nhiều năm như vậy, vẫn là muốn về nhà xem một chút. Điểm cuối của trời đất, cuối cùng là tịch diệt. Một thằng khốn ở lại, bút, hai cánh cửa đá nhẹ nhàng chấn động. Nương theo văn tự rút lui chậm rãi mở ra, chán Lý Trường Thọ treo đầy hắc tuyến, nhìn đại điện phía trước tựa như bảo khố, nhất thời có chút không muốn đi vào. Đây là xem thường ai đây? Bản cổ tinh huyết lấy ra, hắn bắt cửu huyền công lại có thể bước vòng cảnh giới hậu thổ nương nương đều nhìn không hiểu. Đệ nhất mỹ nhân kia hiện tại đều chủ động dây rượu cho hắn. Và lục địa đó. Ách, cái này, chẳng lẽ. Cái này không khoa học, bản thể yêu hậu cũng là kim ô. Lý Trường Thọ nhìn Mây Tiêu, phát hiện biểu tình của Vân Tiêu lúc này dị thường đặc sắc, tiên tử thanh mỹ lúc này cũng có chút không chịu nổi loại tin tức oanh tạc này. Vững một tay, trước tiên đặt mấy con giấy đạo nhân thám hiểm, bảo vật tuy tốt, mệnh quan trọng hơn. Giờ phút này Lý Trường Thọ để ý nhất, ngược lại là lãng tiền bối cuối cùng nhắc tới hai chữ kia. Hát ong, côn bằng. Giấy đạo nhân bước vào đại điện, giống như đi vào bảo khố lớn nhất phụ cận Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Một đống bảo tài Lý Trường Thọ gọi tên, không gọi được tên được tùy ý chất đống ở các nơi, trong mấy vườn thuốc pháp trận bao bọc, dùng biện pháp trồng cây càn khôn mù tạt, trồng hơn 10 loại linh căn bị phong cấm. Bốn mặt vách đá khắc đầy hoa văn phức tạp, dưới chân ngọc thạch tựa hồ là dùng vô số năm tháng bồi dưỡng ra, dẫm lên có một loại kết cấu đặc thù. Lý Trường Thọ ở đây, lại tìm không thấy một viên linh thạch. Đây thật sự là nội tình một phần vạn năm đó của lãng tiền bối. Hấp dẫn ánh mắt của Lý Trường Thọ nhất chính là một cái tủ sách trong góc, trong tủ sách bày 3-4 quyển điển tịch thật dày, không khác gì phong cách nghiên kín mà mình nhìn thấy trước đó. Nghĩ đến, đó mới là di vật chân chính của lãng tiền bối. Tòa đại điện này bản thân cấu tạo cực kỳ đơn giản, giống như một cái hộp giấy, chung quanh mặc dù bảo quang nồng đậm, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực. Tấm bia đá bị sương mù vờn quanh, chính là tấm bia trước đây nói giải thích sử dụng côn bằng. Cái này, cũng may côn bằng là nam tính, bằng không lãng tiền bối lưu lại loại chữ này, là muốn bị đóng đinh trên cột sỉ nhục cho lên phây đấu. Cửa điện, Lý Trường Thọ ý bảo Vân Tiêu tiên tử cùng mình lui về phía sau, thuận tiện lại thêm 2 tầng cấm chế cho côn bằng nguyên thần. Trong điện, giấy đạo nhân chậm rãi đi về phía trước, tiếp tục đi hơn 10 trượng, đến trước bia đá. Lý Trường Thọ cẩn thận tế khởi một cỗ tiên lực, hướng tấm bia đá kia thổi tới, tầng sương mù kia lặng yên tiêu tán, lộ ra tấm bia đá cao phương trượng, cùng với tấm bia đá phía trước rậm rạp, công công chỉnh tề. 5. Lý Trường Thọ thiếu chút nữa phun ra một cái khe cũ, người đạo giấy sững sờ đứng trước tấm bia đá, bản thể yên lặng giơ tay lên làm thủ thế châm thuốc, có loại xúc động ngồi xổm xuống thở dài. Trên tấm bia đá trước mặt hắn, trên, khắc đầy chữ chính, lãng tiền bối này đều có thú vị ác gì. Làm sao vậy? Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Thế nhưng có cái gì không đúng, đứa này có chút quỷ dị, vạn sự cẩn thận là trên hết. Không có việc gì. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Vị tiền bối đồng hương này của ta thích đùa giỡn. Dứt lời, bàn tay hắn chậm rãi đẩy về phía trước, tấm bia đá chậm rãi xoay tròn, lộ ra văn bia chân chính mặt sau. Mở miệng chính là một câu. Thấy phản ứng đầu tiên của những chữ chính vừa rồi có phải là vô lực chửi bới hay không? Ngươi quả nhiên là người trong bần đạo đồng đạo. Chớ hiểu lầm, ý nghĩa của những chữ chính này là đại biểu cho ta ở đây ngây người bao nhiêu trăm năm, vì cải tạo côn bằng, trả giá bao nhiêu tâm huyết. Nội dung dưới đây được ghi lại bằng phương pháp chỉ có ngươi và ta có thể hiểu, không truyền ra ngoài. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nhíu mày nhìn lại, quả nhiên lại thấy phiên âm, thậm chí còn đặc biệt có dấu hiệu âm dấu. Nhưng lần này đọc ra nội dung trong đó, lại làm cho Lý Trường Thọ thật lâu không thể hoàn hồn. Từ việc lưu trữ sách trong tủ sách của nữ oa thánh nhân, đến chuyện ghi chép ở đây, Lý Trường Thọ kết luận, lãng tiền bối này hẳn là rất thích một ít chuyện võ hiệp. Thần công giá y, một loại nội công công pháp trong tiểu thuyết võ hiệp Lam Tinh, người luyện công sau khi công lực cao thâm sẽ càng thêm thống khổ, từ đó đem công lực truyền cho người khác xoa dịu thống khổ của mình. Trùng tu công lao này có thể làm ít công nhiều, chân chính đại thành, vì người khác làm giá y. Cũng không biết lãng tiền bối năm đó tẩy não cho côn bằng như thế nào, để cho côn bằng tu hành cái gọi là phương pháp nguyên thần thứ hai. Đây đâu phải là nguyên thần thứ hai. Đây là phiên bản lãng tiền bối của thần công giá y. Côn bằng hao hết tâm huyết, không tiếc đi trộm thủy phượng bản nguyên có đại ân với mình, chính là vì luyện chế ra nguyên thần thứ hai, do đó chuẩn bị cho siêu thoát cuối cùng. Côn bằng ở trong nguyên thần nguyên sơ sinh ra nguyên thần thứ hai, để cho nguyên thần thứ hai hút khô hết thảy nguyên bản của hắn. Nhưng buồn cười chính là, nguyên thần thứ hai này bản thân lại tồn tại khuyết điểm thật lớn, có thể trong nháy mắt bị lãng tiền bối khống chế. Nói một cách chính xác, nó phải tương tự như thôi miên. Bản thân côn bằng hoàn toàn không biết tất cả. Mỗi khi lãng tiền bối ý niệm cùng nhau, côn bằng sẽ mất đi bản ta, như mơ màng màng màng trọng thương ngủ say. Trên thực tế, lúc này côn bằng lại thành khôi lỗi, bị lãng tiền bối tùy ý sai khiến. Phương tiện khủng khiếp. Điều khiến Lý Trường Thọ cảm khái nhất chính là, côn bằng tu nguyên thần chi pháp thứ hai, cũng không phải là lúc lâm vào tuyệt cảnh, bị ép trốn vào hỗn độn hải, ngược lại là khi yêu đình đỉnh cao, liền bắt đầu chủ động tu hành phương pháp này. Vị yêu sư này tân tân khổ khổ mấy chục vạn năm tuổi, lột xác ra nguyên thần thứ hai càng hoàn mỹ, quả nhiên có được pháp lực thần thông mạnh hơn, đạo cảnh một ngày ngàn dặm, Nhưng trên thực tế, Côn Bằng hồ đồ liền buông tha bổn ta, trở thành khôi lỗi của Lãng Tiền Bối. Những đạo cảnh cùng pháp lực này đều là Lãng Tiền Bối âm thầm cho. Nguyên thần nguyên bản của Côn Bằng kỳ thật mới là Côn Bằng có chính mình, chính là cái gọi là lột xác cũ bị Lý Trường Thọ, Vân Tiêu, Bạch Trạch, Kim Bằng bắn tỉa. Đó cũng không phải là lột đồ cũ, mà là nguyên thần thật. Nguyên thần thứ hai mà Hào Bằng hài lòng nhất, chẳng qua chỉ là do Lãng Tiền Bối thiết kế, con tàu của Côn Bằng, điều khiển chính. Mà khi Lãng Tiền Bối ngã xuống, Côn Bằng thứ hai nguyên thần được Lãng Tiền Bối một bộ phận chỗ tốt, tỉ như những trận pháp có thể đem hỗn độn khí tức chuyển hóa thành tiên thiên linh khí. Đây phải là di sản của sóng. Căn cứ vào tấm bia đá này ghi lại, Lý Trường Thọ chỉ cần lấy tín vật chôn dưới tấm bia đá ra, cầm tín vật niệm một câu khẩu quyết, Côn Bằng nguyên thần sẽ tiến vào một loại trạng thái khác. Giấy đạo nhân cúi đầu mò mẫm trận, rất thuận lợi liền sờ được một quả ngọc phù hình tròn, cầm trong tay cẩn thận cân nhắc. Có thể là một kế hoạch. Thận trọng, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, mang theo Vân Tiêu cùng Côn Bằng nguyên thần tạm rời khỏi nơi này, do giấy đạo nhân canh giữ ở đây. Một lát sau, Vân Tiêu tiên tử trước đó đã mê man trước tiên điện điện. Lý Trường Thọ ý bảo Vân Tiêu lui về phía sau, mở ra bát cửu huyền công, điều vận cân bằng đại đạo, quay người nở rộ ra đạo thủy lam sắc quang mang, tất nhiên là nổi lên 12 phần đề phòng. Lãng Tiền Bối tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không thể quá coi trọng điểm mấu chốt của Lãng Tiền Bối. Nếu Lãng Tiền Bối làm chút gì đó đại kỳ, ngụy trang thành Côn Bằng đệ nhị nguyên thần đánh lén mình, vậy Lý Trường Thọ một chút cũng không ngoài ý muốn. Về phần đối phương vì sao phải đánh lén mình, điểm này cùng đối phương vì sao muốn lưu lại chỗ tốt cho mình một đạo lý. Hai người bọn họ có rất nhiều đặc tính chung mà hồng hoang sinh linh không có. Ví dụ, 9 năm giáo dục bắt buộc. Lập tức, Lý Trường Thọ tế lên Huyền Hoàng Tháp, chưa ra diễm quang kỳ ly địa, đáy lòng dặn dò tháp ra lấy lại tinh thần, đem hai viên đan dược đặt ở lòng bàn tay trái, tay phải nắm con ngọc bài đã kiểm tra mấy chục lần, xác định không có gì nguy hiểm. Vân Tiêu tiên tử đi về phía trước hai bước, cùng Lý Trường Thọ sóng vai mà đứng. Hai người lếch nhau, trong mắt người sau mang theo vài phần lo lắng. Trong mắt người trước viết đồng cam cộng khổ. Lý Trường Thọ nhớ lại nội dung ghi lại trên tấm bia đá, tuy rằng Lãng Tiền Bối nói huyền bí, miệng đầy người cũng thổn thức, nhưng tổng kết lại liền ba bước. Thứ nhất, trước tiên đánh Côn Bằng ngất xỉu. Tiểu Linh thần thương nhẹ nhàng chấn động, vốn đã bị Lý Trường Thọ làm suy yếu tra hỏi một trận, lại bị nặng nề phong cấm, trong nháy mắt mất đi ý thức, xâm nhập hôn mê. Thứ hai, đánh thức ấn ký trong cơ thể Côn Bằng. Chính là dấu ấn trước đây bị Côn Bằng coi là ký ức hứa hẹn. Lý Trường Thọ tay phải giơ lên kiếm chỉ, vẽ ra một đạo phù lục phức tạp, chậm rãi đẩy đi, nguyên thần của Côn Bằng rất nhanh khôi phục thành hình cá lớn, nguyên thần mặt ngoài xuất hiện ý lam sắc lưu quang, tựa như ẩn chứa một cái vũ trụ nho nhỏ. Không nói đến những thứ khác, Lãng Tiền Bối thẩm mỹ cũng tương đối không tệ, chỉ riêng cải tạo thành công Côn Bằng nguyên thần, liền có một loại mỹ cảm nói không nên lời. Nghệ thuật không chỉ là một ngôi sao lớn. Lý Trường Thọ thuận thế vượt qua cảm giác khó chịu trong lòng, giơ đĩa trong tay lên, nhắm ngay trán cá lớn, bắt đầu bước thứ ba, hướng về phía nguyên thần thứ hai của Côn Bằng, lớn tiếng hô to. Côn Bằng siêu tiến hóa, hư không đại cá mập. Tĩnh. Trước điện một trận yên tĩnh, Vân Tiêu tiên tử nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng nàng có thể cảm giác được đáy lòng hắn bạo liệt cảm giác xấu hổ. A nha. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy cả người mình tê dại, nhịn không được dậm chân một trận, nhìn Côn Bằng nguyên thần không hề biến hóa trước mặt, thiếu chút nữa ném ngọc bài trong tay ra ngoài. Đây thực sự không phải là một thách thức tự kỳ được thiết kế có chủ ý. Hắn đường đường là Thái Bạch Kim Tinh, trước mặt Vân Tiêu tiên tử, sao lại làm loại chuyện này? Lãng Tiền Bối là hồng hoang thứ hai, người thứ hai có thể đem tâm tính của hắn phá vỡ tồn tại. Hắn phảng phất đã thấy được, sau khi mình trở về, trên tấm bia đá hiện ra một dòng chữ mới, đồng hương thấy đồng hương, nhất định phải đùa giỡn lưu manh. Trộn, ầm ầm, đại trận bao trùm mật địa nơi này đột nhiên chấn động. Vân Tiêu tiên tử tay nhỏ nhắn kéo Lý Trường Thọ xuống, nói một tiếng cá đuối. Lý Trường Thọ nghe tiếng nhìn lại, đã thấy thân hình cá đuối lẳng lặng nằm trong biển hỗn độn, đột nhiên toát ra một cỗ quang mang bảy màu. Thân hình khổng lồ kia xung quanh xuất hiện từng tiên quang đan xen, tiên quang ngưng tụ thành lân giáp đen kịt, đặt ở khắp nơi trên toàn thân đại ngư. Vây cá biến mất, ngược lại xuất hiện một đôi cánh bằng, đầu cá hơi thu nhỏ lại, đỉnh đầu xuất hiện một mũi khoan màu vàng dài trăm dặm, trên đó ẩn chứa đạo vận giết chóc, khát máu, hung tàn. Thậm chí, miệng cá đuối cũng bị từng phiến lân giáp phong tỏa, sau đó lại ở bên ngoài lân giáp màu đen, ngưng tụ thành răng cá mập khủng bố. Trên lưng đại ngư hắc giáp, 9981 đạo sát phạt đại trận đồng loạt vận chuyển, có thể tùy thời ngưng tụ thành ngũ hành lực. Bụng cá lớn, từng ngụm xoáy hấp thu khí tức hỗn độn, cá đuối vốn bởi vậy mà lại chiến hao tổn hơn phân nửa pháp lực, giờ phút này đang chậm rãi khôi phục. Cái này, Đại ngư nguyên thần của Côn Bằng nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng giờ phút này nguyên thần này tựa như mất đi hết thảy sinh cơ, vô ý thức lặng lặng nằm. Đợi thân hình khổng lồ của cá đuối hoàn thành tiến hóa, trên trán đại ngư nguyên thần chiếu ra một chùm ánh sáng đánh vào ngọc bài trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, ngọc bài hiện ra một cái khung nhỏ. Người có bắt đầu chứng nhận không? Khi chứng nhận hoàn tất, người sẽ trở thành chủ sở hữu mới của con tàu Côn Bằng và nhận được tất cả các quyền. Lý Trường Thọ lui về phía sau hai bước, đem ngọc bài lơ lửng trước mặt mình, trong mắt hào quang lóe ra, hỏi: "Ta cần trả giá cái gì?" Ngọc bài nhẹ nhàng run rẩy, lúc này ngọc bài cùng đại ngư nguyên thần tựa như một chỉnh thể, trong khung vuông lại có thêm một hàng chữ nhỏ. Mệnh lệnh này không có bất kỳ yêu cầu tiền tố nào, tìm được ngọc bài và mở ra siêu tiến hóa giả Côn Bằng, có thể trở thành chủ nhân mới của hòm. "Ngươi là ai?" "Không thể hoàn thành truy xuất, không có ta." Lý Trường Thọ nhíu mày ngưng thần, đứng trước ngọc bài lâm vào trầm tư. Vân Tiêu một bên nhìn con cá đuối biến dạng bên ngoài, lại nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, nghĩ đến kiến thức trước kia của mình, cũng là lộ vẻ trầm tư. Tất cả những thứ này của nàng ấy là... "Ngươi đã thấy gì?" Nửa ngày sau, lưng cá đuối, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi trên bồ đoàn, nhìn cảnh sắc hỗn độn hải, lại nhịn không được nhìn hồng mông cự thú dưới chân. Cảm giác, nó không phải là rất thực tế. Hắn nguyên bản đối với lãng tiền bối cảm giác, chỉ là cảm thấy vị tiền bối này rất lãng mạn, thiên hồ khai cuộc, chợt vật kết thúc. Hắn biết Côn Bằng cùng lãng tiền bối quan hệ mật thiết, luôn cảm thấy Côn Bằng là thủ hạ của lãng tiền bối, giỏi lắm chính là tọa kỵ của lãng tiền bối. Ai biết được, lãng tiền bối tàn nhẫn như vậy. Một Côn Bằng lớn như vậy, thượng cổ yêu sư hung ác như vậy, trực tiếp bị lãng tiền bối ngàn tầng bẫy chết, buông tha bản thân, ký thác hy vọng vào nguyên thần thứ hai. Kết quả nguyên thần thứ hai bị lãng tiền bối cải tạo thành hệ thống khống khống vô thức, bản thân Côn Bằng trở thành hòm trong miệng lãng tiền bối, lưu lại cho mình. Làn sóng này đưa ra lượng tin tức quá lớn, Lý Trường Thọ cũng có chút không tiếp nhận được. Bất quá lãng tiền bối cuối cùng cũng không làm người Lam Tinh mất mặt, không nói cái gì báo thù cho đồng hương, cũng không đánh dấu giá cả cho những món quà này. Giờ phút này, từng con giấy đạo nhân đang ở trong cơ thể Côn Bằng điều tra bên ngoài, Vân Tiêu tiên tử thì ở bên cạnh mật địa điều tra. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở đây, hơn phân nửa tâm thần dùng để khống chế các nơi giấy đạo nhân. Bàn cờ này của Hồng Hoang, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy mình có chút nhìn không hiểu. Từ viễn cổ mà kim, từng tầng tính kế, từng kiện đại sự, một tôn đại năng, đều ở trong bàn cờ này. Sinh linh bình thường ngu muội không rõ, chỉ biết tuân theo bản thân vốn dục mà sống. Phàm nhân không rõ ý nghĩa chân thật, tôn thiên mệnh, chi lễ số, bận rộn hơn 10 năm mà qua đi. Luyện khí sĩ trải qua gian nguy, khổ sở dãy giụa, vì siêu thoát, vì trường sinh, vì tiêu dao tự tại. Những đại năng lực trèo lên bờ trong năm tháng dài, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cảnh tượng hỗn tạp trong dòng sông dài này, bản thân lại lâm vào mê mang không thể tiến vào. Chỉ có đạo tổ, chỉ có sáu thánh. Bọn họ đứng ở đỉnh sinh linh, tìm hiểu đại đạo vốn thật. Lý Trường Thọ giờ phút này thật sự mê mang. Hắn lúc này cũng không thể hoàn toàn xác định lãng tiền bối đang phản kháng cái gì, lại vì cái gì đi cùng thiên đạo cùng hồng quân đạo tổ đối kháng. Vì sao mình lại mê mang? Lý Trường Thọ kỳ thật rất rõ ràng. Ngoại trừ tranh chấp giữa lục thánh, cũng chính là phong thần đại kiếp nạn hiện giờ, cùng với hương hỏa thần quốc của Tây Phương Giáo, thánh nhân đi áp bách sinh linh bình thường sao? Và không, bọn họ không quan tâm, nhìn không thấy, phàm nhân chính là một phần số mệnh tiểu căn cơ. Thiên đạo áp bách phàm nhân sao? Cũng không có. Thiên đạo ngược lại là che chở phàm nhân, áp chế luyện khí sĩ, thiên đình tôn trọng ý chí thiên đạo, đáy lòng thiên đế có điểm mấu chốt che chở kẻ yếu. Vậy tại sao lại phản thiên? Chỉ là bởi vì, chỗ cao nhất trong thiên địa này không có vị trí, chính mình sẽ nghịch thiên mà đi, chen vào. Vậy không phải là được rồi, vì tư dục bản thân mà dẫn phát thiên địa dung chuyển sao? Vậy thì nó là gì? Lý Trường Thọ chăm chú nhìn hỗn độn hải, hắn muốn nhìn thấy một ít, lãng tiền bối năm đó hành động chính nghĩa tính. Nhưng lãng tiền bối đem hết thảy đều xóa sạch, không lưu lại cho hắn nửa điểm nhắc nhở. Từ điểm này mà nói, lãng tiền bối là một nam tử. Quên đi, không nghĩ nhiều, còn có việc chờ mình đi xử lý. Nguyên thần thứ hai của Côn Bằng, cũng chính là hệ thống chủ khống của Phương Châu dung nhập vào hồng mông tử khí thứ 8. Phía sau rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, Lý Trường Thọ trong lòng thật đúng là có chút không yên tâm. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, cùng một lúc, nó sẽ phá hủy con tàu. Cùng lúc đó, bên ngoài thành Huyền Đô. Tìm không được sao? Cá đuối bơi quá nhanh, cách quá xa mất đi tung tích, trường canh cùng ngọc phù trên người Vân Tiêu cũng đều không cảm ứng được. Mấy đạo thân ảnh tụ tập trước đầu thành, tràn đầy ưu sắc thương lượng. Bạch Trạch thấp giọng nói. Bần đạo cảm ứng chính là đại cát. Bạch tiên sinh, Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nói. Đại cát đại hung nói, hỗn độn hải mạn vô biên, Nếu là Trường Canh cùng Vân Tiêu sư muội mê thất trong đó, vậy thật sự phiền toái. Đa Bảo đạo nhân vừa mới đào động trở về xem tình huống, nghe vậy khuyên nhủ: sư muội chớ vội, Huyền Đô sư huynh đã đi nghĩ biện pháp khác. Thiên Ma tôn giả cùng Côn Bằng quan hệ mật thiết, Huyền Đô sư huynh chỉ cần bắt được nó, hẳn là có thể tìm được chỗ ẩn thân của Côn Bằng. Mấy người đều tự mình nhìn nhau, sau đó thở dài thật dài. Lúc này Kim Bằng, Triệu Công Minh và các cao thủ khác đều đang tìm kiếm tung tích cá đuối trong biển hỗn độn. Nói không lo lắng tất nhiên là giả, Lý Trường Thọ bị nuốt, Vân Tiêu liều lĩnh thúc giục thanh bình kiếm đuổi theo, rất dễ rơi vào khốn cảnh. Đa Bảo nói: sư tôn bên kia đánh xong, hẳn là có thể tìm được thanh bình kiếm, chúng ta lo lắng nhiều cũng vô dụng. Kim Linh lo lắng nói: sư tôn lấy một địch hai, cũng không biết có phiền toái hay không. Yên tâm. Phiền toái? Cười khẽ một tiếng, ba đoàn khí thức hỗn độn bên cạnh hơi gợn sóng, một vị thanh niên đạo giả chắp tay bay lên trời mà đến, quay người vờn quanh bốn thanh tiên kiếm, dưới chân dẫm lên một phương trận đồ. Trong nháy mắt, hai gã lão đạo thân ảnh xuất hiện ở bên kia Huyền Đô thành. Ba đại đạo mở rộng ra, vẫn là âm thầm đọ sức, nơi này lưu thủ vài tên cao thủ, tu vi yếu hơn Bạch Trạch cùng Quy Linh Thánh Mẫu, giờ phút này sắc mặt đều là tái nhợt, ngực buồn bực. Mặc dù ở đây vô thiên đạo gia trì, nhưng ba vị thiên đạo thánh nhân đại đạo rằng co lẫn nhau, uy thế có thể nói là khủng bố. Ba vị thánh nhân đồng thời hiện thân, lão đạo ngồi xếp bằng trên mây bên kia lộ ra vài phần mỉm cười, như gió xuân thổi vào mặt, lại mang theo ý từ bi tràn đầy. Hắn nói: thông thiên đạo hữu Chu Tiên kiếm trận thật sự lợi hại, bần đạo cùng sư đệ lần này lĩnh giáo. Bần đạo cùng sư đệ vốn chỉ là đi ngang qua, chưa từng muốn ám hại vãn bối. Chuyện hôm nay tạm thời cáo từ. Thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: đáng tiếc, không thể thu ngươi vào trong trận. Tiếp dẫn đạo nhân mỉm cười lắc đầu, cùng Chuẩn Đề vẫn luôn mỉm cười xoay người, thân ảnh liền quy về hư đạm. Đột nhiên, Huyền Đô thành không hề có dấu hiệu thổi lên gió nhẹ, uy thế của ba con đại đạo thánh nhân đột nhiên biến mất. Thân ảnh đã hư đạm tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, giờ phút này giống như đột nhiên kẹt vỏ, xung quanh thân ảnh xuất hiện hai con âm dương sao ngư xoay tròn nông cạn. Đạo, bắt đầu từ âm dương, pháp tại thiên nhiên, ngưng tụ trong đức phẩm, là vì đạo đức chân ý. Một lão đạo không biết từ khi nào xuất hiện trên bầu trời Huyền Đô thành, dưới đó bồ đoàn vờn quanh phong hòa, quanh người không có nửa phần tiên quang, nhưng toàn bộ Huyền Đô thành đều trở nên tự nhiên hòa bình, không còn khí tức nguyên bản túc sát. Trong hỗn độn hải không có sóng gió, hồng hoang thiên địa tĩnh mịch không tiếng động. Không chọn vẹn đạo thì tự mình tiến hóa, âm dương đối chuyển đến lý vô hình. Hồng hoang lục thánh, lão tử quá thanh. Tiếp dẫn đạo nhân bên miệng tươi cười ngưng động, mở miệng nói: Thái Thanh sư huynh cũng tới. Bút, Thái Thanh thánh nhân quanh người trào ra một đạo màu xám cho quang ba, trong nháy mắt bao trùm các nơi Huyền Đô thành, đem lời tiếp dẫn trực tiếp che đi. Sau đó, Thái Thanh thánh nhân tay trái nhẹ nhàng trêu chọc, hắc bạch âm dương ngư nở rộ trong lòng bàn tay, theo hắn chậm rãi đẩy về phía trước một trường, tiếp dẫn, chuẩn xác bên người đột nhiên xuất hiện đạo đức xoáy. Càn khôn trở nên vô cùng vững chắc như lồng giam. Ít ỏi, gió êm sóng nặng. Đại đạo đan sen, Đa Bảo đằng tiên hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Thái Thanh đại sư bá vận dụng thủ đoạn gì. Tiếp dẫn đạo nhân lộ ra nụ cười, lẳng lặng ngồi yên trong lốc xoáy, chuẩn xác sau lưng lại đầu đầy mồ hôi lạnh, sau lưng hiện ra hư ảnh thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng lay động, rơi xuống hai cây. Nếu bọn họ có thể quan sát tỉ mỉ, cũng có thể thấy được trên trán tiếp dẫn đạo nhân từng thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Lại nhìn trong thành, làm sao còn có thân ảnh Thái Thanh thánh nhân? Một luồng đạo vận ở đáy lòng chúng tiên xẹt lên, ngưng tụ thành hai chữ nhãn, trước mặt mọi tiên nhìn linh đài, tinh tế thưởng thức, cho rằng đây là nơi ở của Lý Trường Thọ, lại rõ ràng phát hiện, hai chữ này đúng là đi ngang qua,